trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 104, chương 104. Dạ Tuất bị khiếp sợ cũng không được, nhưng hắn rốt cuộc rời xa tu hành giới lâu lắm, lại phi thần khí, càng kiêm năm đó dạy dỗ Bùi Tĩnh Thâm thực phí lực khí. Cho nên đến nghỉ ngơi, hắn không cam lòng vào Bạch Vân Tiềm cho hắn chọn một cái tiểu thế giới bên trong, lập đi vào trước không quên bắt bẻ. Người nơi này so với Oánh Ngọc kiếm nội không gian nhưng kém xa. Nếu không phải không đến tuyển, ta mới sẽ không tiến đâu. Bạch Vân Tiềm trừ trừ khóe miệng. Hắn là luân hồi kính, lại không phải Oánh Ngọc kiếm. Oánh Ngọc kiếm là kiếm trung chi hoàng. Đến kiếm thích quá bình thường bất quá. Hắn cường chính là 3000 tiểu thế giới. Muốn loại nào có loại nào. Vốn là không phải giống nhau loại hình. Cần gì phải đi so. Dù sao ngươi cũng biết không đến chọn. Còn không chạy nhanh đi vào. Dạ Tiết, ngoặc kép, anh, mỗi lần đều đấu không lại. Bởi vì chuyện của hắn. Bạch Vân Tiềm theo lý thường hẳn là đã quên muốn thiêu hủy kia một đống hắc lịch sử. Bùi Tĩnh Thâm yêu cầu tiếp thu đồ vật tác càng nhiều. Đem phòng tối thu thập hảo hai người lên rồi, liền bắt đầu hỏi một ít kiếm tông tiểu sư thúc sự tình. Bạch Vân Tiềm nhân cơ hội bí mật mang theo hàng lậu, nói hắn trước kia nhưng sủng chính mình, muốn ngôi sao không cho ánh trăng cái loại này hiểu sao. Còn mỗi ngày thân thân bảo bối kêu. Ngươi cho rằng Dạ Tuyết vì cái gì nhìn ta không vừa mắt? Hắn ghen nha, hắn đôi mắt đều đỏ được chứ. Bùi Tĩnh Thâm, chiếu ngươi phía trước lời nói, ta tựa hồ không phải loại này cảm xúc lộ ra ngoài người. Bạch Vân Tiềm nhướng mày. Ân, Bùi Tĩnh Thâm cười khẽ, ngữ khí hình như có chút bất đắc dĩ. Hành, bảo bối nói đều đối, này còn kém không nhiều lắm. Bạch Vân Tiềm ngẫm lại có chút đắc ý. Tu hành giới cao lãnh chi hoa, nhiều ít nữ tu nam tu tình nhân trong mộng, khả quan mà không thể dâm loạn kiếm tông tiểu sư thúc. Hiện tại là hắn, đối hắn hảo sủng hắn ái hắn. Một khối băng sơn vì hắn sở hòa tan, hắc hắc. Hắn lại bắt vừa trở về Phong Vô Địch lại đây, hỏi... Ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói rất sợ Bùi Tĩnh Thâm. Kia Tạ Triển Đình đâu? Ngươi cũng hẳn là gặp qua. Sợ sao? Phong Vô Địch vẻ mặt vô ngữ. Một giới phàm nhân, ta vì sao sợ hắn? Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, ngươi nhìn ra được Bùi Tĩnh Thâm không phải phàm nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Phong Vô Địch nói, hắn không phải phàm nhân sao? Vậy ngươi nói cái gì Tạ Triển Đình một giới phàm nhân ngươi không sợ? Nga, khinh bỉ một chút hắn mà lấy. Phong Vô Địch nói nhíu nhíu mày. Bất quá ta vì cái gì sợ Bùi Tĩnh Thâm? Mặc kệ nó, khẳng định là hắn nhìn đáng sợ. Bạch Vân Tiềm thở dài một hơi. Này thật không trách ta không để ý. Chỉ số thông minh quả nhiên vẫn là muốn so ra tới. Cùng Phong Vô Địch một so. Hắn đều cảm thấy lúc trước sẽ hoài nghi chính mình chỉ số thông minh là một kiện thực xuẩn sự tình. Này có cái gì nhưng hoài nghi? Hắn chỉ số thông minh đương nhiên siêu quần thật sự. Phong Vô Địch nhỏ giọng nói. Ta muốn đi xem ta những cái đó bằng hữu. Có thể sao? Hắn nói bằng hữu là phía trước cứu tế nhận thức những cái đó. Lúc ấy nói tốt ăn Tết khi qua đi xem. Hiện giờ này cũng ly ăn Tết không 2 tháng. Hắn đến trước tiên báo cáo một tiếng, đã đáp ứng sự tình. Vẫn là đáp ứng hài tử. Bạch Vân Tiềm tự nhiên cũng không nghĩ làm hắn nuốt lời. Bất quá chuyện này tự nhiên không thể làm Phong Vô Địch chính mình chạy này một chuyến. Hắn đương nhiên không sợ nguy hiểm, thậm chí còn phiêu đến càng mau. Nhưng ở người ngoài xem ra phóng tiểu hài tử chạy loạn xa như vậy, thấy thế nào đều có vấn đề. Cuối cùng Bạch Vân Tiềm quyết định phóng Diễm Quỷ cùng nhau. Hai người đồng hành, làm Diễm Quỷ giả dạng làm thuộc hạ, mang theo đi một chuyến. trên đường tiểu tâm chút, đi nhanh về nhanh, trừ cái này ra, Phong Vô Địch còn muốn mang chút lễ vật, đều là tiểu hài tử ngoạn ý nhi, này liền không cần Bạch Vân tiềm quản, chính hắn có thể thu phục, Phong Vô Địch được đến vừa lòng đáp án. Vui dạo dực chạy đi rồi, xem hắn kia phương hướng, hẳn là đi phòng bếp, sách, chỉ biết ăn, Bùi Tĩnh Thâm giờ phút này cũng đại khái biết. Phong Vô Địch khả năng cũng không phải cái gì người thường. Rốt cuộc lần này đi dọc theo đường đi, này tiểu quỷ cơ bản liền không ngủ quá giấc, hơn nữa đuổi theo bầy sói chạy. Này nơi nào là nhân loại tiểu hài tử có thể làm được đến sự tình, nhưng hắn hiện tại nhất quan tâm lại không phải này đó, mà là người lúc trước cùng ta nói, người nghĩ đến rất rõ ràng, thậm chí so với ta suy xét những cái đó còn muốn nhiều, còn muốn chu toàn. Bạch Vân tiềm ẩn ẩn nhận thấy được hắn muốn hỏi cái gì, tức khắc nói, kiêu ngạo tuyên ngôn mà, lấy tự còn không có xuất khẩu. Bùi Tĩnh Thâm đã cường thế nói, nghe ngươi lúc trước theo như lời, ngươi như vậy thần khí, sinh mệnh hẳn là xa xa không ngừng 70-80 hoặc là 100 tuổi đi. Khụ, này không cần nhiên sao? Trường sinh bất lão, năng lực nghịch thiên, người thường phàm là có thể tưởng được đến, muốn nhất đồ vật, thần khí đều có được. Ngươi lúc trước không biết ta là cái kia kiếm tông tiểu sư thúc. Kia 100 năm qua đi, ta tất quy về bụi đất. Vậy ngươi, cùng ta ở bên nhau, chẳng phải là liền cái này đều suy xét tới rồi, ta sau khi chết lưu ngươi một người. Đến lúc đó, Bạch Vân tiềm đột nhiên một phách cái bàn. Đúng rồi, ta còn làm phòng bếp chuẩn bị cá hầm cải chua. Ngẫm lại lúc này cũng làm hào. Kia tiểu quỷ đừng cho ta dành trước ăn, hắn đoạt không được. Bùi Tĩnh Thâm giơ tay, Thanh Chỉ đã đi tới. Hắn nói, làm phòng bếp đem cá hầm cải chua xem trọng, không được Phong tiểu thiếu gia động một chút. Bạch Vân tiềm ngoặc kép, hắn bắt đầu làm rối loạn dấu chiền, mới vừa còn nói ta là tiểu bảo bối của ngươi, muốn ngôi sao cấp ngôi sao. Kết quả ta muốn đi tranh phòng bếp đều không cho, nói xong chính sự liền có thể, nhưng ta không thích nói chính sự, ta chính là cái ham chơi ăn ngon người. Bùi Tĩnh Thâm đứng dậy đi đến hắn trước mặt, vươn cánh tay đem hắn vây ở ghế dựa bên trong. Việc này, ta muốn ăn cá. Bạch Vân tiềm nghĩa chính ngôn từ, lại còn tìm tòi đầu hướng người trên mặt hôn một cái. Chính là muốn ăn cá, muốn đi phòng bếp. Bùi Tĩnh Thâm ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm nhắm mắt, không phải hắn không nghĩ tiếp tục hỏi lại đi xuống, mà là bên kia tiết quản gia lại đây, Bạch Vân tiềm như hoạch tân sinh, vui sướng từ hắn cánh tay phía dưới chui ra tới, bỏ trốn mất dạng. Hắn đương nhiên nghĩ tới sinh tử vấn đề, chỉ là hắn người này cũng thừa hành tận hưởng lạc thú trước mắt. Hắn không cùng Bùi Tĩnh Thâm ở bên nhau, đối phương sẽ không phải chết sao? Người luôn là muốn chết, kia thích đương nhiên liền phải ở bên nhau, nhưng này nói ra Bùi Tĩnh Thâm khẳng định sẽ đau lòng. Sau này quãng đời còn lại, dài lâu năm tháng, lưu lại cái kia, ái càng sâu, cũng càng cô tịch, cũng may hiện tại đã biết đối phương chính là kiếm tông tiểu sư thúc. Chỉ cần trở về, kia người tu hành có thể sống 5 tháng đó là rất dài. Càng miễn bàn kiếm tông tiểu sư thúc đã sắp đến có thể phi thăng nông nỗi. Đến lúc đó phi thăng thành tiên, lại là dài lâu 5 tháng, này thật đúng là cái rất tốt tin tức. Bạch Vân tiềm cao hứng cực kỳ. Quay đầu lại ở trên đường đụng phải Bành Trí Duệ, còn lôi kéo người tả tướng tiểu công tử, mặc kệ nhân gia vui hay không, liền phải thỉnh nhân gia ăn cơm. Bành Trí Duệ nhìn hắn bộ dáng này, là bởi vì Phong Quốc công cao hứng, nhưng không hẳn là a. Ngươi muốn thật để ý này đó còn ở bên ngoài lăn lộn mấy tháng mới trở về, còn đem Tĩnh Vương cùng nhau mang theo, ngươi rốt cuộc có biết hay không này ý nghĩa cái gì? Ta nếu là nhị hoàng tử, sao có thể dễ dàng như vậy nhận thua? Không tranh thủ thời cơ này mưu triều thoán vị đều xin lỗi bản thân nhiều năm như vậy mưu hoa. Bành Chí Duệ ở trong lòng nói thầm, thuận tiện cảm thán vừa lật. Nhị hoàng tử vẫn là không đủ tàn nhẫn a. Cũng là, nghe phụ thân nói, nhị hoàng tử lần này ở cứu tế thượng trừ bỏ ban đầu sơ sư bất lợi, sau lại biểu hiện nhưng đều là đáng giá thưởng thức, không bởi vì tư nhân ân oán làm ra cái gì không. Ổn sự tình tới, phụ thân nói nếu hắn vẫn luôn như vậy, đương kim thánh thượng mềm lòng sẽ không động hắn. Tĩnh vương tính tình tuy lãnh nhưng lại cũng giảng đạo lý. Cũng hẳn là sẽ không động hắn, bất quá này giống như cũng không liên quan chuyện của hắn. Bành Chí Duệ tưởng, nhìn xem Bạch Vân Tiềm, cảm thấy lần này không giống như là cái gì hồng môn yến. Vì thế vui sướng ăn lên, ăn xong cũng chưa nghe được đối diện Tĩnh vương phi nói cái gì chính sự nhi. Vén màn nhân ra liền đi rồi, Bành Chí Duệ ngoạc kép, liền vì mời ta ăn bữa cơm. Chúng ta quan hệ gì thời điểm tốt như vậy, năm nay cái này năm. Chú định là gặp qua đến Thái Bình rất nhiều, đại hoàng tử vẫn là không có bị thả ra. Hoàng đế tựa hồ đã quên hắn dường như, mà đồng đại nhân một đảo, tự nhiên cũng không ai vì hắn bôn tẩu chuyện này. Này tựa hồ cũng thành theo lý thường hẳn là sự tình. Nhị hoàng tử là hoàn toàn Phật hệ. Không Phật cũng đến trang Phật a, bằng không đều không cần Bùi Tĩnh Thâm động thủ, hoặc là nói nhân gia đều lười đến động thủ, hoàng đế liền trước đến ấn chết hắn, đến nỗi lục hoàng tử. Hắn náo loạn một hồi lúc sau liền bị ước thúc đi lên. Quý phi lập tức không có bôn đầu, còn muốn xen vào tiểu nhi tử, tinh thần là không bằng từ trước. Ở như vậy tình huống dưới, tương đương không có làm sự người, tự nhiên Thái Bình không ít, tam hoàng tử cũng tự nhiên là không chịu ở ngay lúc này ngoi đầu. Tiếp tục giải tiền mua họa, mời người cùng nhau thưởng thức, Bạch Vân Tiềm còn cố ý đi nhìn một hồi. Lại cảm khái một chút tam hoàng tử cái này nghẹn khuất a. Cùng lúc đó, kinh thành chung người cũng kiến thức tới rồi hoàng đế đối Tĩnh vương cùng trấn quốc công sùng ái, thế nhưng cho phép trực tiếp giá xe ngựa tiến cung. Đối lập khởi năm trước Bạch Vân Tiềm tiến cung đọc sách khi chỉ có thể mỗi ngày đi tới đi. Tuyết rơi cũng không một cỗ kiệu nhỏ đãi ngộ. Này khác nhau thật sự rõ ràng thật sự, trừ cái này ra. Vài lần cùng Bùi Tĩnh Thâm đề cập. Ra cửa bên ngoài bên người không cùng cái gã sai vặt như thế nào có thể hành đâu. Dường như hoàn toàn đã quên. Lúc trước là hắn nói kiều khí. Không cho mang, vượt năm chi giả. Cũng là liên tiếp ban thưởng Tĩnh vương phủ vài đạo đồ ăn. Xa xa vượt qua mặt khác vài vị hoàng tử cùng mặt khác triều thần. Chính yếu chính là, rõ ràng đều là hướng Tĩnh vương phủ đưa. Lại là có Tĩnh vương, còn có trấn quốc công, hoàng đế ý tứ, tựa hồ đã thập phần rõ ràng, ngô, hắn đây là còn chưa từ bỏ ý định sao? Hết hy vọng, Bùi Tĩnh Thâm nói, ta không cưới, hắn còn có thể thay ta động phòng không thành. Dấu lớn Bạch Vân Tiềm vừa nghe liền biết. Hoàng đế tất nhiên còn làm quá mặt khác tao thao tác. Ít nhất khẳng định là du thuyết quá Bùi Tĩnh Thâm, tựa như Tĩnh Viễn Hầu cùng hắn giảng những cái đó giống nhau. Chỉ là Bùi Tĩnh Thâm lập trường kiên định, hơn nữa ngần ấy năm, hoàng đế cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên khả năng cũng không muốn lại bởi vì việc này làm đến đại gia nhìn nhau ghét nhau, kia hắn. Này, muốn cho triều thần tiếp thu, chúng ta không cần tách ra, ta đương thái tử. Ngươi đương trấn quốc công, tương lai làm cái nam hậu ra tới. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm trừ khóe miệng tường. Đây chính là không dễ dàng đâu, một cái làm không tốt. Nhị hoàng tử liền lại muốn xem đến cơ hội thừa thắng mà đến. Làm không hảo đến lúc đó duy trì đại hoàng tử đều phải có. Nam hậu thứ này, này đó triều thần chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiếp thu. Phong vô địch đã sớm đã chạy qua một chuyến. Xem qua bên kia hài tử, cũng đưa lên lễ vật. Lúc này người đã trở về, chính ngóng trông điểm pháo hoa đâu. Năm nay hắn nhất định phải điểm cái thứ nhất, quá xong rồi năm. Lại là một hồi chúc Tết hoạt động, tương so với năm trước quạnh quẽ. Năm nay Tĩnh Vương phủ liền náo nhiệt nhiều, thậm chí ngay cả Tĩnh Viễn Hầu phủ, đi người cũng xa so năm trước muốn nhiều. Bạch Vân tìm kia thư cữu một nhà bên kia, tự nhiên lại người tới. Lần này bọn họ không phải phái người tới, mà là tự mình lại đây. Đương nhiên, đi trước vẫn là Tĩnh Viễn Hầu phủ, rốt cuộc bên này bọn họ thục. Hơn nữa còn có vài thứ thật sự muốn điều chỉnh một chút. Năm trước bọn họ căn bản không đem Bạch Vân tiềm đặt ở trong mắt, thậm chí liền lễ cũng chưa bị. Nhưng đến sau lại khẩn cấp bị một ít. Hai bên đều không quá thân thiện, Bạch Vân tiềm tất nhiên là không cần đề. Này cữu cữu một nhà phái người còn lại là dùng. Năm rồi công tử vẫn là công tử, là tiểu bối, hiện giờ thành ra đó là đại nhân. Cữu gia bên kia cũng không hảo lại cấp tiền mừng tuổi làm lý do, kỳ thật là cảm thấy lại như thế nào cũng là gả cho người. Tĩnh Vương vẫn là cái không tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế đâu. Người lại có thể hảo đi nơi nào, bình chính là một cái không đắc tội cũng không quá thân cận, nhưng ai biết nhân gia này không riêng Tĩnh Vương phi đương ổn. Năm nay càng là trực tiếp thành trấn quốc công đâu, đến lúc này, bọn họ năm nay chuẩn bị lễ, tự nhiên đến hậu càng thêm hậu, còn có chút lo lắng, rốt cuộc năm trước sự tình còn ở đằng kia đâu. Này cháu ngoại tức không phải thân, lại từ trước đến nay tính tình không tốt, khẳng định là tức giận, hắn có cái gì hảo sinh khí. Ngài đối hắn so đối thân nhi tử đều hảo, trước kia những cái đó năm lễ vật nơi nào thiếu tặng. Khang Trung thấy hắn cha đi tới đi lui, nhịn không được nói, kia có thể giống nhau, dĩ vãng chúng ta đưa là vì gì ngươi không rõ ràng lắm. Quay đầu lại chỗ tốt có thể so những cái đó lễ nhiều hơn. Hơn nữa năm trước là kia hài tử thung lũng kỳ cũng không quá. Chúng ta không nói nâng thượng vừa nhắc, ngược lại làm như là bỏ đá xuống giếng. Hắn có thể không ghi hận. Bạch Vân tiềm thứ cữu Khang Khâm Lâm nói, Khang Trung nói. Sợ cái gì, hắn còn dám đã quên chúng ta mấy năm nay hảo. Dám đã quên ta liền tuyên dương nơi nơi đều là. Làm mỗi người đều biết hắn Tĩnh Vương Phi là cái vong ân phụ nghĩa. Đúng rồi cha. Ngài cũng đừng quên cùng Tĩnh Viễn Hầu đề kia sự kiện nhi. Kia sự kiện nhi là nào kiện? Đương nhiên là Khang Trung việc hôn nhân. Bọn họ năm nay tự mình tới, chính là nghĩ đến cái thân càng thêm thân. Nguyên bản coi trọng chính là Lý thị nữ nhi Bạch Nghiên Châu, cho nên bọn họ vẫn luôn đang chờ. Nhưng hiện giờ tình huống đột biến, cũng may chẳng sợ đều 17, Bạch Nghiên Tư còn không có gả chồng, cũng không biết nhân gia có nguyện ý hay không. Này như thế, nào cũng không tốt lắm nói. Rốt cuộc một cái là hầu phủ tiểu thư, một cái là thương gia chi tử. Nói ra đây là hàng phá thiên gả thấp, nàng có cái gì hảo không vui? Nàng đều 17, ta cũng chưa ngại nàng tuổi đại, lớn như vậy còn không có gả chồng. Ai biết có phải hay không có cái gì vấn đề? Khang Trung nhịn không được nói thầm nói, cũng chính là mẫu thân nói, xem ở nàng có một cái hảo ca ca phân thượng. Bằng không ta còn là cảm thấy Nghiên Châu muội muội càng thêm kiều tiếu đáng yêu. Kia Bạch Nghiên Tư đẹp là đẹp, nhưng cũng quá không kính nhi, một chút đều không hoạt bát không nói, còn so với ta đại một tuổi đâu. Lời này ngươi ở trong nhà nói liền thôi, nhưng trăm triệu không thể đi ra ngoài nói. Khang Khâm Lâm lập tức nói, biết, ta lại không ngốc. Ngài đừng quên cùng Tĩnh Viễn Hầu đề liền thành, quá mấy ngày chúc Tết thời điểm. Khang Khâm Lâm tới trước chính là Tĩnh Viễn Hầu phủ, đối với đưa tiền cậu em vợ, Tĩnh Viễn Hầu đương nhiên vẫn là thực hoan nghênh, hai bên liêu đến còn tính vui sướng. Thẳng đến Khang Khâm Lâm nhắc tới nhi nữ việc hôn nhân, Tĩnh Viễn Hầu ngay từ đầu còn tưởng rằng là coi trọng Bạch Nghiên Châu. Rốt cuộc hai đứa nhỏ khi còn nhỏ đích xác gặp qua, cũng chơi đến khá tốt, nhưng hắn không quá vui. Bạch Nghiên Châu tuy nói bị Lý Thị hủy hoại, nhưng gả cái tiểu quan chi tử vẫn là có thể. Nhưng ai ngờ đến, nhân gia nhắc tới chính là Bạch Nghiên Tư, Tĩnh Viễn Hầu đều choáng váng. Ta không nghe lầm, không có, là Nghiên Tư kia hài tử. Khang Khâm Lâm cười nói, như vậy cũng coi như là thân càng thêm thân. Nghĩ đến gả hồi chính mình ra, nàng mẫu thân cũng có thể càng yên tâm chút, đều là người một nhà, cũng sẽ đối nàng tốt. Tĩnh Viễn Hầu đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Gả hồi chính mình ra trước đề là đại gia điều kiện không sai biệt lắm. Nhà ngươi cái kia kiện có gì? Nếu là có cái nữ nhi muốn gả lại đây, có lẽ đại gia còn có thể thương lượng thương lượng. Nhưng muốn cưới hầu phủ cô nương, đó chính là nghĩ đến Mỹ. Càng đừng nói cô nương này nhưng không ngừng là ta hầu phủ. Nhân gia còn có cái huynh trưởng, tức là Tĩnh Vương Phi lại là Trấn Quốc Hầu. Ngày sau mắt thấy chỉ có càng tốt phân, nói trắng ra là chính là ngươi xứng không dậy nổi, nhưng lời nói không thể nói như vậy. Tĩnh Viễn Hầu nghĩ nghĩ nói, ngươi đứa con này so Nghiên Tư còn nhỏ một tuổi đi. Này không thích hợp, không thích hợp, không quan hệ. Tuy nói thật là lớn điểm nhi, nhưng chúng ta không ngại, rốt cuộc đều là người trong nhà. Tĩnh Viễn Hầu tâm nói ta để ý a. Tuy nói không làm chủ được, nhưng hắn nữ nhi gả cái thương hộ, kia hắn về sau ra cửa còn muốn mặt sao? Nghĩ đều đừng nghĩ, muốn thật là Bạch Vân Tiềm lăn lộn ra tới đảo cũng thế. Này ngươi Khang Khâm Lâm là ai a? Cũng dám cùng ta đề cái này, nếu không phải xem ở bạc phân thượng, Tĩnh Viễn Hầu là đương trường liền tưởng đem người cấp đuổi ra đi, thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt. Thiên Nga, cũng không nhìn xem, hiện giờ trong kinh nhiều ít tài tuấn tưởng cầu thú Bạch Nghiên Tư tới. Người này thế nhưng còn dám nói cái gì lớn một chút không ngại. Lớn một chút nhi làm sao vậy? Ta Tĩnh Viễn Hầu sinh hảo nhi tử, mang nữ nhi giá thị trường hảo. Đừng nói đại một tuổi, chính là đại 10 tuổi lại có cái gì? Việc này ta không giúp được ngươi. Tĩnh Viễn Hầu lập tức liền nói, Khang Khâm Lâm cũng không phải ngốc, hắn vừa thấy Tĩnh Viễn Hầu bên kia sắc mặt thay đổi liền biết đây là không đồng ý. Bất quá không quan hệ, hắn có thể thêm tiền, có thể tiếp tục nói tốt. Liền nghe Tĩnh Viễn Hầu nói, chuyện này ta không làm chủ được, Nghiên Tư việc hôn nhân từ hắn huynh trưởng tới làm chủ, này sao có thể. Lời nói là như vậy cái lời nói. Ngài rốt cuộc chính là nàng phụ thân. Khang Khâm Lâm là không lớn tin, hắn quan còn so với ta cao. Đâu, Tĩnh Viễn Hầu nói, hắn nói chính là lời lẽ chính đáng. Hiện giờ bị người chào nhiều cũng dứt khoát không biết xấu hổ. Dù sao lại như thế nào kia cũng là ta nhi tử. Thân sinh, Khang Khâm Lâm, ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu dối trá nói. Ngươi không phải luôn luôn cùng kia tiểu tử quan hệ không tồi sao? Quay đầu lại nói với hắn, nói không chừng so thuyết phục ta còn dễ dàng đâu. Nói lên, ta nhưng thật ra không quá vui nữ nhi gả như vậy xa. Tốt nhất là liền ở kinh thành, thường thường còn có thể hồi tranh nhà mẹ đẻ đến xem ta, trong lòng tác nghĩ. A, quan hệ hào. Liền ngươi về điểm này nhi tính toán ta nhi tử có thể nhìn không ra tới. Lão tử vòng như vậy một đống lớn thanh niên tài tuấn, cái nào đều là gia thế bất phàm người cũng không kém. Hắn cũng chưa coi trọng, có thể coi trọng ngươi đứa con này mới có quỷ. Khang Khâm Lâm cũng biết hôm nay chuyện này sợ là không được, bất quá còn hảo, hắn cũng không trông chờ một lần là có thể thành. Chuyển thiên liền đến Tĩnh Vương Phủ đi gặp Bạch Vân Tiềm, hắn nghĩ đến minh bạch, chính mình chiếm trưởng bối thân phận, mấy năm nay lại không thiếu cho hắn tặng lễ, bắt chẹt cái này, liền tính là Trấn Quốc Công lại không nói lễ, cũng không có khả năng trực tiếp đem người đuổi ra tới. Bạch Vân Tiềm đích xác không đuổi hắn ra tới, thậm chí còn khách khách khí khí nghênh vào cửa, tươi cười đầy mặt, làm người như tắm mình trong gió xuân. Nói là xem như ở nhà cũng không ngoài như sự, nhưng chờ ngươi đi ra mới phát hiện, muốn nói sự còn chưa nói, muốn làm sự cũng không làm thành. Khang Khâm Lâm tức khắc một trán mồ hôi lạnh xông ra, hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, lại là có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, sao có thể là thật xuẩn. Nửa đường hắn là đề ra, nhưng mới nổi lên cái đầu đã bị đánh gãy, mãi cho đến ra tới cũng chưa cơ hội nói. Này Bạch Vân Tiềm, hắn cháu ngoại trước kia không phải như thế, chưa bao giờ đều là thực hảo lừa sao? Hắn lúc trước nghe xong bên ngoài đồn đãi, còn cho là những người này vì lấy lòng nói bừa, nhưng hiện giờ xem ra, này căn bản chính là thật sự. Bạch Vân Tiềm bên này đám người vừa đi, lập tức liền chạy tranh Tĩnh Viễn Hầu phủ. Bất đồng với trước vài lần, hắn lần này chủ yếu là tới gặp Tĩnh Viễn Hầu. Này vừa hỏi, quả nhiên kia Khang Khâm Lâm thật là ở đánh muội muội chủ ý. Tĩnh Viễn Hầu nói, kia Khang Trung ta đã thấy, không phải cái gì lương xứng, ra thế cũng không được, quả thực hoàn toàn không có sự chỗ. Sao? Bạch Vân Tiềm cũng là như vậy cảm thấy, chính hắn tuy chưa thấy qua, nhưng hàng giả gặp qua, từ ký ức là có thể nhìn ra được tới. Hơn nữa người này trước kia không đều ở đánh Bạch Nghiên Châu chủ ý sao? Sách, hướng gió xoay chuyển đảo rất nhanh, lần này, khó được phụ tử hai người ý kiến nhất trí, đều không lớn đồng ý, bên kia Khang Khâm Lâm cũng đánh lên lui trống lớn. Nhưng Khang Trung không cảm thấy, ta xem ngài chính là thấy hắn thăng quan mới sợ, ta tốt xấu là hắn thân thích, hắn muốn dám làm cái gì, bên ngoài nhân ngôn đều có thể mắng chết hắn, hơn nữa không đáp ứng. Hiện tại không đáp ứng, đến lúc đó hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 6 đoạn, tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 7 đoạn, tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 8 đoạn, tấu chương cộng 5 đoạn. Ngươi đang ở đọc, đệ 9 đoạn. Hết chương.